Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 841, lốp xe dự phòng nghịch tập 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thiển Vũ, yên lặng nhìn Quý Cảnh Thần cùng Viên Y vung thức ăn cho chó. Liền Viên Y hiện tại cái này biểu hiện, phần lớn người đều sẽ nghĩ lầm nàng rất thích Quý Cảnh Thần. Đáng tiếc, trên thực tế Viên Y chỉ cấp Quý Cảnh Thần phát một người tốt thẻ. Đã không thích Quý Cảnh Thần, vậy liền ly Quý Cảnh Thần xa một chút, liều mạng như vậy đi lên thấu, làm cái gì tuyến A, đối với Viên Y loại này bạch liên hoa, Cố Thiển Vũ phi thường im lặng. Quý Cảnh Thần vừa thanh tình, thể lực có chút không chịu đựng nổi, nhưng là bởi vì Viên Y ở đây, hắn cố gắng trông đỡ cùng Viên Y nói chuyện phiếm. Không thể không thừa nhận, Quý Cảnh Thần thật là một cái phi thường hợp cách chất lượng tốt nam phối, đối Viên Y thật không lời nói. Cố Thiển Vũ nhìn ra Quý Cảnh Thần trong tươi cười mỏi mệt, nàng mộc lấy mặt mũi mở miệng. Ca, ngươi nên nghỉ ngơi. Nói xong, Cố Thiển Vũ liền nhìn sang Viên Y, một mặt lệnh đuổi khách. Viên Y đứng lên, nàng cẩn thận cho Quý Cảnh Thần dịch dịch chăn, ấm giọng thì thầm mà nói. Ngươi vừa làm xong giải phẫu, thân thể còn rất yếu ớt, sớm nghỉ ngơi một chút, ta một hồi trở lại nhìn ngươi. Nghe thấy Viên Y nói một hồi còn tới. Quý Cảnh Thần trong mắt đều là ý cười. Được, Cố Thiển Vũ, một hồi còn tới. Ha ha, nghĩ hay lắm. Chờ Viên Nữ đi ra phòng bệnh về sau, Cố Thiển Vũ đi theo, đem nàng vây lại đầu hành lang. Nhìn Cố Thiển Vũ kẻ đến không thiện dáng vẻ, Viên Y mím môi, lông mi run nhẹ nhẹ một chút, đặc biệt khiến người muốn thương yêu nàng. Cảnh Đồng, ta biết ngươi không thích ta, nhưng là ca của ngươi vừa tỉnh, để cho ta chiếu cố hắn mấy ngày nay. Chờ bệnh tình của hắn hơi tốt một chút, ta liền rời đi, có được hay không? Viên cầu khẩn mở miệng, Cố Thiển Vũ, nàng là thật không biết Viên Y lấy ở đâu mặt nói những lời này, rõ ràng nói qua muốn cùng Chu Dục giữ một khoảng cách, nhưng bây giờ mỗi ngày cùng Chu Dục hẹn hò. Chờ Quý Cảnh Thần tỉnh, lại bắt đầu trang bạch liên hoa muốn chiếu cố Quý Cảnh Thần, người này làm sao như thế biểu đâu? Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi mở miệng, nhà chúng ta không thiếu tiền. Không thiếu bảo mẫu, càng sẽ không thiếu chiếu cố ta ca chăm sóc. Viên Y phảng phất bị thương rất nặng, hốc mắt của nàng hồng hồng. Ta thật không có cái gì ác ý, ta chỉ là nhớ ngươi ca tốt. Ha ha, vậy thu lên hảo ý của ngươi đi, quái để cho người ta buồn nôn. Cố Thiển Vũ cười lạnh, Viên Y con mắt càng hồng, nàng run rẩy mở miệng. Cảnh Đồng, ta cho là ngươi là hiểu rõ ta, không nghĩ tới ngươi cũng không thể lý giải ta. Cố Thiển Vũ, ai mẹ nó hiểu rõ đóa này bạch liên hoa, gia hỏa này còn rất tự cho là đúng. Người phản bội ta ca, còn cùng bạn trai của ta ôm đến cùng một chỗ, ta có thể hiểu được ngươi cái gì? Là có thể ngươi hiểu ngươi thủy tính dương hoa, vẫn là vô sỉ thấp hèn. Cố Thiển Vũ lạnh lùng nhìn Viên Y, Cố Thiển Vũ vừa dứt lời, sau lưng liền vang lên Chu Dục thanh âm tức giận. Quý Cảnh Đồng, ngươi đừng quá mức, Chu Dục nổi giận đùng đùng đi tới. Hắn đem Viên Y hộ tại sau lưng. Y không hề rời đi ca của ngươi, ta cũng không cùng ngươi chia tay, ngươi đến cùng còn muốn thế nào? Chu Dục trừng mắt Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ, Chu Dục lời này có ý tứ là, nàng cùng Quý Cảnh Thần còn đến cảm tạ Chu Dục cùng Viên Y, mặc dù phản bội bọn họ, nhưng lại không cùng bọn họ chia tay. Cái này logic quả thực, Cố Thiển Vũ phi thường nghĩ dâng lên đầu gối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta có chuyện nhờ ngươi, để ngươi đừng ta chia tay. Cố Thiển Vũ lành lạnh mở miệng, nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, Chu Dục lộ ra cười nhạo biểu tình. Lời này là ngươi nói, ngươi cũng đừng hối hận. Cách chương.